99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Tô Thiên Từ, nhất định chỉ có Lệ Tư Thừa mới có thể xứng với. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, rõ ràng nhìn thấy Tô Thiên Từ đáy mắt động dung, tiếng nói trầm nói ra. Đụng phải hắn sự tình, người luôn luôn không tỉnh táo được. Nhưng cũng may, dựa vào nàng thông minh, một chút liền rõ ràng. Tô Thiên Từ có chút loạn, dương mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam kỳ thật dáng dấp cùng Lệ Tư Thừa rất giống. Nhất là đôi mắt kia, đồng dạng xinh đẹp mắt hình, đồng dạng đen kịt đồng tử. Nhưng so với Lệ Tư Thừa, Lệ Cận Nam thiếu thêm vài phần hờ hững, thiếu thêm vài phần kiêu căng. 4 năm thời gian, đã đem hắn mới từ trong quân đội đi ra cái kia một cỗ phong mang kiêu căng, rèn luyện được nội liễm thâm thúy. 29 tuổi Lệ Cận Nam, có loại thành thục nam nhân độc hữu vận vị mị lực. Không giống với Lệ Tư Thừa hờ hững lãnh ngạo, Lệ Cận Nam luôn luôn nhàn nhạt, như sao như trăng, phiêu miểu mờ mịt, rõ ràng gần ngay trước mắt, làm thế nào cũng nhìn không thấu, đoán không ra. Nhiều khi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn ngươi, lại luôn có một loại Tô Thiên Từ xem không hiểu thâm thúy. Tô Thiên Từ trong lòng rối bời, chạm tới ánh mắt của hắn, càng là có chút lo lắng. Tiểu thúc, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Hoàng, ngăn không được hoàng. Tô Thiên Từ giờ phút này đã hoàn toàn mất chấn định, không thấy lý trí, đành phải dùng một đôi mắt xin giúp đỡ nhìn qua Lệ Cận Nam. Ta không biết hắn có kế hoạch gì, nhưng là, ta nghĩ cũng sẽ không là chuyện nhỏ gì. Lệ Cận Nam nghiêng đầu nhìn mình máy tính, rất nhanh điều động ra trước đó cùng TL hợp tác cái kia một phần hiệp ước. Một phần này hiệp ước, là anh trai ta làm. Loại này bẫy dập là hắn lúc trước hãm hại Đường Chính Hạo thời điểm dùng. Thủ pháp hoàn toàn giống như đúc, có thể xác định là, hắn hiện tại chính là TL. Mà TL đã tuyên cáo phá sản. Ta nghĩ ta ca mục tiêu đã đạt đến chỉ ít một nửa. Ngón tay tại trên bàn phím lật nhảy. Lệ Cận Nam rất nhanh điều ra một cái khác giao diện. Bạc Thị nhạc khí. Bạc Thị, âm nhạc. Bạc Kiêu. Tô Thiên Từ mở to mắt. Trong đầu có hai cây dây cung. Rất nhanh đụng đụng vào nhau. Lệ Cận Nam nhìn nàng biểu lộ, liền biết nàng đã suy nghĩ minh bạch. Nói ra. TL phía sau ủng hộ xí nghiệp là Bạc Thị. TL những năm gần đây phát triển cấp tốc, cùng Bạc Thị có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đáng nhắc tới là, ta trong bóng tối tra một lần, TL những năm gần đây mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng là đem ra được đơn đặt hàng lớn cũng không có mấy món. Rất nhiều đều cùng một chút công ty nhỏ hợp tác, tờ đơn nhưng cũng đã đạt đến mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Có thậm chí hơn ức, rửa tiền. Tô Thiên Từ đã hoàn toàn hiểu được, hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía Lệ Cận Nam, hỏi, ngươi là nói, hắn hiện tại rất có thể là đang ngủ đông. Hắn muốn, đúng, làm sao ngươi biết? Tô Thiên Từ khó có thể tin, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là hắn nói cho ngươi? Ta đoán, nhưng là chắc hẳn đã 9 không rời 10. Năm đó, Lệ Tư Thừa từ sân bay bắt Đường Chính Hạo thất thủ, ngã một thân tổn thương về đến nhà thời điểm, liền đã cùng hắn nói một câu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lúc trước người trong nhà lại nhiều lần xảy ra chuyện, Lệ Tư Thừa phiền não, Lệ Cận Nam toàn bộ nhìn ở trong mắt, cho nên, phi thường có khả năng chính là nguyên nhân này. Nếu không, hắn vì sao không trở lại? Trừ cái này cái, Lệ Cận Nam thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Mà Tô Thiên Từ lại là nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Vô ý thức, nghĩ tới đời trước. Đời trước Lệ Cận Nam tựa hồ chính là làm cái này. Chẳng lẽ, đời này Lệ Tư Thừa là thay thế Lệ Cận Nam? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.